Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 349, Kim Cương. Lần này nghe thấy Dương Thần nói làm hòa, Lâm Nhược Khê không hề lẩn tránh. Cô đã rất bình tĩnh. Dù sao thì lúc trước Dương Thần cũng đã đề cập đến một lần rồi. Chỉ là cô nhìn chăm chăm vào Dương Thần một hồi lâu, nghiền ngẫm hỏi han. Thật không? Anh cũng đã từng nói tất cả mọi thứ không có gì là tuyệt đối. Người ta đôi lúc cũng phạm những sai lầm. Nhỡ đâu sau khi em đồng ý rồi, sau này anh lại nói muốn ly hôn thì sao? Em có cần phải nghe anh nhắc lại lần nữa không? Không có việc gì là tuyệt đối cả. Cái này làm sao có thể chứ? Anh nói không có việc gì là tuyệt đối mà. Lâm Nhược Khê nói có chút hơi vô cớ. Ừ. Dương Thần nhíu mày, vã mồ hôi. Hắn cảm thấy như hắn tự đưa hắn đến con đường bức bí. Lâm Nhược Khê liếc nhìn Dương Thần một cái. Nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói với em. Em không phải là đồ bỏ đi không có ai cần. Mà anh muốn nhặt thì nhặt, muốn vứt thì vứt. Cứ cho là anh không muốn ly hôn đi, nhưng em vẫn không dám khẳng định. Vì vậy vấn đề này anh cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Về mặt Dương Thần hiện lên nét buồn bã. Em yêu, không cần phải suy nghĩ đâu. Chúng mình đã thân quen như vậy rồi, cùng ở chung một nhà. Em nỡ tuyệt tình như vậy sao? Đó là nhà của em. Lâm Nhược Khê giận dữ nói. Không có việc gì là tuyệt đối. Cũng có thể một ngày nào đó em không còn tuyệt tình như vậy nữa. Còn bây giờ thì em vẫn là người tuyệt tình. Lâm Nhược Khê quay đầu đi, không đáp lời Dương Thần nữa. Dương Thần luôn trong trạng thái chau mày, nghĩ linh tinh trong suốt chặng đường đi. Cũng không biết từ lúc nào đã lái xe đến tận Trung Hải. Khi ấy hắn nhìn xung quanh đèn đều bật sáng, những nhà cao tầng sàn sát nhau. Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn lái xe đã đến cảnh giới như vậy cũng chỉ là bản năng thôi. Cho dù lái xe không hề chú ý nhưng vẫn giữ được an toàn. Khi lái xe qua khu vực nhà hàng, Dương Thần đột nhiên nghĩ ra là hắn đã ăn cơm tối rồi. Như lúc đó cũng chẳng ăn được bao nhiêu, thì phải cùng với bốn tên kia diễn trò ngất xỉu. Đến bây giờ trong bụng cảm thấy trống rỗng, còn Lâm Nhược Khê thì từ tối vẫn chưa ăn một chút gì. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm rồi, cũng có rất nhiều các quán ăn vẫn mở, nhưng hắn không còn muốn ăn nữa. Về nhà ăn cũng không được, hắn không nỡ để Vũ Vương dậy nấu cho ăn. Nghĩ vậy, và thế là hắn đã dừng xe ở một bãi đỗ xe. Lâm Nhược Khê thấy vậy liền hỏi. Anh đỗ xe lại làm gì? Đương nhiên là ăn tối rồi, em cũng vẫn chưa ăn gì mà. Không thể về đi ngủ trong tình trạng đói được. Dương Thần đáp. Thực sự là Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy rất đói rồi, nhưng cô cũng không nghĩ là sẽ đi ăn cùng Dương Thần. Trong lòng chỉ suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cô cũng không nói ra. Đi trên phố, Dương Thần bước đi trước tìm một quán ăn thích hợp, cẩn thận tìm như tìm kiếm thứ gì đó rất quý báu. Lâm Nhược Khê về mặt buồn bực đi theo phía sau. Nếu như so sánh với những đôi tình nhân khác thì họ không hề giống một cặp tình nhân. Hơn nữa, bởi vì Lâm Nhược Khê vốn dĩ là một cô gái rất đẹp, những người qua đường đều liếc mắt nhìn cô, làm cô cảm thấy có chút sợ hãi, nên tiến lên đi cùng Dương Thần. Này, anh đã tìm được chưa vậy? Tìm đại lấy một nhà ăn nào đấy đi. Lâm Nhược Khê không chịu được nữa, giận dữ nói. Dương Thần bước chậm lại, quay đầu nhìn cô cười. Lần đầu tiên được đi ăn chỉ có hai đứa, anh cũng muốn chọn lấy chỗ tử tế một chút. Như vậy cũng để lại một kỷ niệm hay. Lâm Nhược Khê sừng sốt. Cô không nghĩ là Dương Thần sẽ nói như vậy. Nhà ăn tử tế. Lúc này Lâm Nhược Khê lại nhớ tới, từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau cho đến bây giờ đã hơn nửa năm ở cùng nhau, ngày ngày ra vào đều chạm mặt. Trong thời gian dài như vậy, trên pháp luật họ là một đôi vợ chồng, nhưng mà hai người chưa hề có một bữa cơm chung. Nếu như có thì chỉ là khi mà Vũ Vương bị ốm, Dương Thần đưa cô đi ăn tôm hùm. Nhưng nếu như nói đến quán ăn đó thì trong mắt Dương Thần đó cũng không phải là một quán ăn tử tế. Còn buổi hẹn đi xem phim, sau đó có đi ăn, nhưng không phải là ăn cơm mà là ăn bánh gato. Dương Thần cảm thấy có chút xấu hổ, thẹn thùng nói. Thực ra khi nãy trong lúc đang tìm nhà ăn, anh cũng đã nghĩ rồi. Anh chẳng phải là một thằng đàn ông khiến người khác ưa gì. Em tuyệt tình như vậy, anh nghĩ cũng đúng thôi. Đang nói giờ, Dương Thần nhìn thấy phía trước có một nhà ăn. Nghĩ đến món ăn sơn hào hải vị ở đó, chắc chắn Lâm Nhược Khê sẽ rất thích. Hơn nữa bên trong cũng không có nhiều người, tương đối tĩnh mịch. Không cần quan tâm đến Lâm Nhược Khê biểu hiện ra sao, hắn vẫy tay. Vào nhà kia đi, nhanh lên không họ đóng cửa mất. Hai người gần như là những vị khách cuối cùng của nhà hàng, nhưng phục vụ nhà hàng vẫn vui vẻ tiếp đón nhiệt tình, đưa đến ngồi ở bàn ăn gần phía cửa sổ, lấy thực đơn cho họ gọi món. Dương Thần biết Lâm Nhược Khê không phải là người thích gọi món ăn, thế là hắn tự gọi món canh cá, tôm long tỉnh và gọi thêm một số món ăn khác. Hai người ngồi đối diện cũng không biết phải nói chuyện gì. Lâm Nhược Khê ngồi tĩnh lặng, cúi đầu xuống, có chút không tự nhiên. Còn Dương Thần ngồi đó nghĩ lại những việc đã qua giữa hai người. Như cái đêm ở quán nhậu, họ chào nhau nụ hôn nồng nàn, như không muốn tách rời nhau. Khi ở quán cà phê trên ban công, sự việc xảy ra như vậy, nhưng họ vẫn sống chết có nhau. Lúc đó hắn muốn quyết định lấy cô. Là lúc phải đối mặt với người cha vô tình và cứng nhắc, khi nằm trên giường bệnh, nhưng nhìn cô vẫn rất đáng yêu. Lúc mua sách cũng xấu hổ giấu đi. Khi bảo vệ các nhân viên, cô cũng không hề sợ hãi, lạnh lùng tiêu tiền một cách rất phóng khoáng. Vẻ tình nghịch khi cô lừa hắn đi làm việc. Còn nữa, cô luôn luôn quyết đoán khi đối mặt với đối thủ. Và khi đứng trước đám trẻ thì giọng nói của cô lại ngọt ngào, rất dịu dàng. Cô luôn tự mình gánh vác những công việc nặng nề, không thoái thác, không nhụt chí, cô đơn một mình. Có người nói, phụ nữ là viên kim cương chưa qua quá trình mài giũa, vì thế mà bạn sẽ không bao giờ có thể biết được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của họ. Dương Thần đột nhiên phát hiện ra rằng suy nghĩ lúc đầu của hắn có vẻ rất đáng buồn cười. Lâm Nhược Khê là Lâm Nhược Khê, cô ấy không bao giờ là một người khác. Trong suy nghĩ của hắn, cô là người độc nhất vô nhị, cũng giống như tất cả những viên kim cương trên thế giới này, sau khi được mài giũa rồi thì chúng không hề giống nhau. Cô là một người vô cùng phức tạp, luôn luôn khiến người khác cảm khó hiểu. Hình ảnh cô khiến hắn bị dày vò trong nỗi nhớ nhung. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết được, trên đời này có những thứ tình cảm không có ngọn nguồn mà chỉ có kết cục. Hắn ngồi suy nghĩ trong chốc lát, nhưng món ăn hắn gọi đã được bày lên bàn. Lâm Như Khê liền cầm đũa nhẹ nhàng gắp thức ăn. Thấy Dương Thần trầm ngâm nhìn cô không nói gì, mặt cô đỏ lên. Cũng may là lúc đó tại nhà ăn không còn ai, vì thế cô cũng không quá xấu hổ. Anh làm sao vậy? Ăn đi chứ, không phải là anh kêu đói rồi sao? Hắn nhìn Lâm Nhược Khê khiến cô mất tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thấp thỏm lo âu. Anh ta đang suy nghĩ để quyết định gì sao? Dương Thần hít một hơi thở sâu, trầm tĩnh nói. Nhược Khê à, mặc dù anh đã từng nói không có gì là tuyệt đối cả, nhưng anh nghĩ có những việc, cho dù là không tuyệt đối, nhưng trong lòng của con người ta, nó đã là tuyệt đối. Nghĩa là sao? Em thấy anh là người đàn ông như thế nào? Dương Thần mỉm cười hỏi. Em cứ coi như anh và em chưa từng ở cùng một nhà, cũng không phải cùng một công ty. Hãy coi như anh là người đàn ông xa lạ. Em thử nói xem, anh là một người đàn ông như thế nào? Dương Thần hỏi như vậy, đôi tay cô như cứng lại, cầm đũa cũng không chắc chắn nữa. Cô nhìn Dương Thần với một ánh mắt hết sức phức tạp, nhưng cô cũng không nói gì. Hết chương 349, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 350, Người Như Anh. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê không nói gì, đây cũng là điều mà hắn đã từng nghĩ đến. Hắn tự cười như chế giễu bản thân. Nếu như em không nói thì anh tự nói vậy. Dương Thần trầm lặng một lúc, gần như là hắn đang nói đến một nhân vật khác, không liên quan gì đến chính mình vậy. Hắn chậm rãi nói. Anh, từ nhỏ không có cha mẹ, cũng không biết là họ vứt bỏ anh hay là để lạc mất anh. Vì thế mà không có sự giáo dục của bố mẹ, càng không thể nói là có thân phận gì trong xã hội, chẳng có họ hàng gì cả. Nếu như không có những trải nghiệm mà một người bình thường không có, thì anh cũng giống như một con chuột sống ở những nơi bẩn thỉu. Không như em, sinh ra trong một gia đình giàu có, bà nội tài giỏi là tổng giám đốc một công ty xuyên quốc gia. Anh cũng không phải đẹp trai, cũng chẳng phải là quá xấu trai, nhưng khi ở bên cạnh một người đẹp như em, anh giống lớp vỏ bên ngoài bọc đá quý, rồi cũng bị người ta gạt bỏ đi, chẳng có ai thèm để ý tới. Hơn nữa, nói về trình độ học vấn của anh, thành thật mà nói, anh từ nhỏ chưa từng được cấp sách đến trường. Văn bằng đại học Harvard của anh cũng là do một người khác ép anh phải lấy nó. Nói có thể là em không tin, nhưng từ trước khi vào công ty làm việc anh đã bỏ nó, không chạm đến rồi. Nghe nói khi còn đi học, em được trực tiếp lên lớp trên mà không cần phải học qua lớp dưới. Anh cũng không hiểu có nghĩa là gì. Không cần phải nhắc đến chí hướng của anh nữa. Vốn dĩ anh cũng chẳng có chí hướng gì cả. Kiếm ăn qua ngày rồi đợi ngày chết. Nếu đó có thể nói là chí hướng thì anh đúng là người cao thượng. Anh còn nghĩ khi lăn lộn kiếm sống còn muốn chơi gái đẹp. So với sự việc lớn như thế này của em, có thể giúp đỡ được hàng nghìn người thất nghiệp. Nếu so sánh với người làm ăn lớn như em mà nói, thì anh chỉ là đồ cặn bã. Thêm nữa là, nếu nói đến vấn đề tình cảm, thì anh nói thật với em là mấy năm ở nước ngoài, anh đã làm không ít chuyện hoang đường. Thời điểm nhiều nhất, một ngày anh có thể có mấy người phụ nữ, ít nhất bên cạnh cũng không lúc nào là thiếu phụ nữ. Sau khi về nước, anh muốn ổn định, thật sự muốn tìm một người con gái cùng chung sống. Nhưng không ngờ sau này lại gặp em, và cũng gặp một số người phụ nữ mà anh không thể khuất phục được. Con người anh rất mềm yếu, vô tác dụng, thực sự anh không thể cự tuyệt được. Cho dù có hàng ngàn lý do, nhưng anh cảm thấy bản thân anh quá ích kỷ. Anh thích tất cả những người phụ nữ ấy, vì thế mà anh đã không muốn ruồng bỏ bọn họ. Hơn nửa năm nay, anh làm nhiều việc khiến rất nhiều người đàn ông khác khinh bỉ, chửi rủa. Bên cạnh anh rõ ràng đã có người vợ như em, nhưng anh vẫn đi tìm những người con gái khác. Điều này tuyệt đối không phải vấn đề về sinh lý. Anh cũng không phải là loại người quá thèm khát không chịu nổi. Chỉ bởi vì anh là người đa tình, anh thật đáng xấu hổ. Nếu như nói về những nhược điểm khác thì thực sự là rất nhiều. Anh không có tiền, tiền lương cũng là do em cho. Anh không có xe cũng không có nhà, xe và nhà cũng là của em cho. Còn nữa, đã như vậy rồi mà ngày nào anh cũng lẩn trốn công việc. Cũng có thể là trước đây làm quá nhiều việc nên bây giờ muốn được nghỉ ngơi, chơi game thư giãn, không muốn làm bất kể một việc gì. Có thể làm em cảm thấy một điều đáng xấu hổ là anh cũng không cảm thấy chính mình sống một cuộc sống quá khổ sở. Anh muốn sống theo cách như vậy, anh không muốn hại người khác. Thi thoảng em muốn anh làm việc gì đó thì anh nhất định làm tốt, nhưng bản thân anh thì rất ơ hờ. Anh thật sự là già, là rất lười vận động. Nói đến đây, Dương Thần dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Nếu như nói đến ưu điểm của anh thì anh nghĩ là không cần thiết. Đánh nhau có thể nói là ưu điểm của anh. Có thể làm cho người khác giật mình. Loại thuốc mà anh hút rất rẻ, chỉ là loại 2 tệ có thể mua được một bao rồi. Cũng không phải là thường xuyên hút thuốc, uống rượu là rất ngon. Anh không nghiện. Còn về cờ bạc, nếu như đánh thì nhất định sẽ thắng. Nhưng anh cũng không mấy hứng thú với trò này. Dương Thần suy tư một lúc, nhất thời không nghĩ ra được gì nữa. Hắn cười. Tất cả là như vậy. Có phải anh là con người quá xấu xa không? Làm lúc anh cũng cảm thấy anh chẳng là cái thá gì. Mới chỉ ngoài 20 tuổi, vậy mà cuộc sống của anh thật sự vô nghĩa. Thế em ngày ngày mải mê với công việc như vậy làm anh cảm thấy anh vốn dĩ không phải là người cùng thế giới với em. Đủ rồi. Lâm Như Khê bỗng nhiên đứng phắt dậy, cầm túi sách, đôi mắt có chút gợn đỏ như có cơn gió lạnh thổi qua. Cô liếc mắt nhìn Dương Thần. Cảm giác phẫn nộ và kích động xen lẫn, đôi bàn tay co run run. Dương Thần, anh toàn nói những điều không tốt về anh. Không phải là anh muốn nói hai đứa mình không cùng chung một con đường sao? Em ở cùng anh đúng là một sự sai lầm hay sao? Anh không cần phải giải thích nhiều như vậy làm gì. Nếu như anh đã nghĩ kỹ, anh là một người xấu, xấu xa đến như vậy, thì em cũng không cần phải đánh giá gì thêm về anh nữa. Anh nói đúng, không có việc gì là tuyệt đối cả. Có một số việc mà chúng ta đã sớm xác định, chúng ta không hợp nhau thì nên rời xa. Rời xa. anh cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Anh cũng biết là em rất bận, em không có thời gian nghe anh nói những vấn đề này. Nói xong, Lâm Nhược Khê giận dữ quay người và đi ra khỏi nhà ăn. Nhưng khi rời khỏi vị trí, cô đã rơi nước mắt. Tràn đầy những dự đoán và những mong chờ, một ngày trải qua vô số những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, mất mát cũng có. Cuối cùng là kết cục này. Nếu cuối cùng vẫn là ly biệt, sao bây giờ còn tìm cô nữa làm gì? Lâm Nhược Khê nhanh chóng bước ra khỏi nhà ăn, đi ra đến phố lớn. Cô cố gắng không rơi nước mắt, nhưng càng cố gắng nước mắt càng tuôn rơi. Màn đêm buông xuống, trên phố ánh đèn chiếu sáng, những tia sáng chiếu xuống như mưa, những cơn gió bắc điều hiu. Người người qua lại, những chiếc xe bỗng chốc lướt qua. Mọi người qua đường ai cũng không quên liếc mắt nhìn về phía cô, một cô gái quả là đẹp. Cô khóc không ngừng, nhưng cũng không ai dám đến an ủi cô. Đó là một cảm giác về khoảng cách. Lâm Nhược Khê lau dòng nước mắt. Từ nhỏ đến lớn dường như cô đã quên mất khóc là gì rồi. Nhưng từ khi gặp người đàn ông này, trong lòng cô luôn luôn khóc thầm, lệ cứ tuôn rơi, cuối cùng cũng chẳng được gì, như mò chẳng đáy nước. Nhưng khi Lâm Nhược Khê đang nghĩ sẽ đi thật xa, tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà Dương Thần không biết, để cô ngồi khóc một mình, thì đột nhiên Dương Thần lại xuất hiện. Thấy cô đi cách xa như vậy, Dương Thần hít sâu một hơi rồi gọi to. Lâm Nhược Khê, anh là một người đàn ông xấu xa, không cùng một thế giới với em. Con người như anh có được phép thích em không? Hầu như tất cả những người qua đường đều cảm thấy rất kỳ quái, dừng lại trong giây lát. Giọt lệ của cô bay theo những cơn gió, cơ thể cô lúc này dường như toàn không thể cử động được nữa, đứng bần thần giữa đường phố không bước nửa bước. Lâm Nhược Khê cũng không quay đầu lại, mặc dù trên đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng cô cảm giác Dương Thần đang đi lại gần cô, là khí phách ấy, là sức mạnh ấy. Hai cánh tay ấy từ phía sau chậm rãi ôm chặt lấy cơ thể cô, dường như hai cơ thể hòa vào làm một vậy. Lâm Nhược Khê vẫn khóc. Cô cảm thấy sự việc buổi tối ngày hôm nay thực sự làm cô mất mặt, nhưng cô làm sao có thể không khóc được chứ. Phía sau cô là một hơi thở, một sự ấm áp của người đàn ông quen thuộc của cô. Họ còn có thể nghe được nhịp đập trái tim của nhau. Trong khoảnh khắc này, dường như cả thế giới này chỉ có hai bọn họ. Bỗng dưng bốn xung quanh, mọi người đều vỗ tay, ủng hộ họ. Tiếp sau đó, mọi người bắt đầu cười rồi chúc phúc. Khắp phố lúc này, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Đừng ôm nữa, mọi người đang cười kìa. Thế em nói cho anh biết đi, anh có được phép thích em không? Làm gì có ai hỏi người ta câu hỏi giống như anh chứ. Em không nói thì anh sẽ không buông ra đâu. Lâm Nhược Khê cắn môi, đầu cúi xuống, ánh mắt cô trong sáng và một âm thanh ừ phát ra nhưng rất nhỏ, dường như không thể nghe thấy được. Sao? Anh không nghe rõ? Dương Thần giả bộ nói. Lâm Nhược Khê bĩu môi. Anh còn như vậy nữa, làm em cáu đấy. Dương Thần mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay ra, rồi quay người Lâm Nhược Khê lại, hai tay lau dòng nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh biết rồi, là vợ chồng bao lâu rồi mà em vẫn xấu hổ sao? Về nhà thôi vợ yêu. Nói xong, Dương Thần nắm lấy tay Nhược Khê ra xe. Nhưng mà anh vẫn chưa ăn tối mà. Lâm Nhược Khê vội vàng nói. Dương Thần xua tay. Chỉ cần được ôm em, anh cũng thấy no rồi, cần gì phải ăn cơm nữa chứ. Thế còn em vẫn chưa ăn thì sao? Về nhà đi, anh nấu cơm cho em. Cái miệng Lâm Nhược Khê phụng phịu, cố nhịn cười, cùng Dương Thần đi ra xe. Đôi tay cô bị Dương Thần nắm chặt lấy. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô không muốn Dương Thần buông tay cô ra. Hết chương 350. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Tiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 351. Con trâu già này không muốn nhìn thấy các người nữa. Khi hai người nắm tay nhau trở lại xe, sau khi bước lên xe, Dương Thần không lập tức lái xe đi ngay, mà quay đầu lại nhìn đắm đuối vào khuôn mặt Lâm Nhược Khê. Lúc này tim cô đập loạn lên, hơi thở gấp gáp. Bị Dương Thần nhìn chăm chăm như vậy, mặt cô nóng bừng lên. Cứ như thế qua một hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng không chịu được nữa. Anh đừng nhìn em như vậy, mau lái xe đi. Dương Thần giả như không hề nghe thấy, hắn cười. Bà xã à, chúng ta làm việc gì đó đáng nhớ một chút đi, kỷ niệm ngày chúng mình không phải ly hôn, trở lại như ngày trước. À không, mà phải là ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau mới đúng. Ai yêu anh chứ? Lâm Nhược Khê vốn hay xấu hổ, làm sao dám thẳng thắn thừa nhận chứ? Không phải là lúc nãy em đã đồng ý cho phép anh thích em rồi sao? Dương Thần cười cười nói. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái. Em đâu có nói là em thích anh, anh đắc ý gì chứ? Dương Thần kêu lên một tiếng à rồi cười. Không sao, tạm thời em vẫn chưa thích anh cũng không sao, chỉ cần anh thích em là được rồi. Lại đây, ngoan nào, cho anh hôn một cái. Giữa màn đêm như thế này, phải là một điều gì đó có ý nghĩa hơn thế chứ. Dương Thần nói xong, hắn liền di chuyển sát vào Lâm Nhược Khê. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của cô, như muốn hôn ngay lập tức. Lâm Nhược Khê giật mình, đẩy Dương Thần ra, cô co rụt người lại. Anh không được làm như thế, anh mà còn làm như thế, em xuống xe đấy. Tuy rằng trong lòng đã thừa nhận mối quan hệ của hai người, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải thân thiết ngay với Dương Thần. Dường như chồng cô vẫn còn khoảng cách, khiến cô không muốn phát triển tình cảm nhanh chóng đến mức như vậy được. Chính bản thân cô cũng thấy có chút khó hiểu, không biết làm sao nữa, trong lòng cô nghĩ sẽ ly hôn với Dương Thần. Thế mà khi anh ta nói thích cô, mối quan hệ vợ chồng giữa họ bền chặt hơn. Vấn đề là chính cô luôn luôn cảm thấy giữa hai người còn thiếu một cái gì đó, khiến cho cô không thể thực hiện luôn được trọng trách của một người vợ. Rốt cuộc là làm sao, cô cũng không rõ nữa. Dương Thần cười khổ. Chỉ hôn một cái thôi mà, em không thể lẩn tránh anh mãi như vậy được. Em không muốn, Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần hỏi có ý trêu đùa. Không phải là nụ hôn đầu tiên của em chứ? À không đúng, nhất định là không phải rồi. Bảo bối của anh à, nụ hôn đầu em dành cho ai vậy? Lâm Nhược Khê thẹn thùng xen lẫn tức giận. Còn người này biết rõ ràng là nụ hôn đầu tiên cô dành cho hắn rồi, lại còn cố ý hỏi cô như vậy, khiến cô không biết đáp lại thế nào. Em quên mất rồi, Lâm Nhược Khê oán hận nói. Dương Thần với dáng vẻ cứng rắn. Dựa vào sự nghiên cứu của các nhà khoa học, nụ hôn đầu của phụ nữ là việc khiến người ta khắc sâu hơn cả đêm đầu tiên. Làm sao em lại quên được chứ? Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bực tức. Thay đổi như là mình hiểu biết lắm không bằng vậy. Thế em hỏi anh có biết tại sao người ta lại hôn nhau không? Dương Thần chớp mắt. Cái này còn có thể tại sao nữa chứ? Đương nhiên là tình cảm đã đến mức không phải là tình cảm như tình bạn bình thường rồi. Có điều tình cảm của hắn dành cho cô đều đã bị cô cự tuyệt. Không biết chứ gì, Lâm Nhược Khê cười đắc ý. Khi con người còn ở xã hội nguyên thủy thì họ đã học được cách hôn nhau. Chỉ có điều lúc đó cả nam và nữ đều có thể hôn lẫn lộn, chẳng có lý do gì quá lớn lao, chỉ là để khuếch tán vi khuẩn phòng bệnh cho nhau, sau đó tăng cường sức đề kháng cho mọi người. Người mẹ hôn con lúc nhỏ cũng là vì lý do này. Nó cũng giống như tiêm phòng vậy. Dương Thần há hốc miệng. Lại còn có như vậy nữa sao? Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc hắn muốn hôn vợ hắn chứ? Lâm Nhược Khê tiếp tục nói. Em thấy anh rất khỏe, và em cũng vậy. Việc truyền vi khuẩn nếu miễn được thì miễn đi. Đang trong phút hết sức lãng mạn thì bị Lâm Nhược Khê nói khiến hắn dập tắt tất cả những ý nghĩ. Hắn bực tức hỏi. Em nói thật cho anh biết, làm sao em có thể biết được những điều đó? Anh nghĩ đống sách trong thư phòng của em chỉ là để trưng bày thôi sao? Lâm Nhược Khê khẽ cười nói. Đọc sách nhiều thì có gì tốt chứ? Đọc sách nhiều trong đầu lúc nào cũng nghĩ hôn là truyền cho nhau vi khuẩn. chẳng trách con gái giỏi quá cũng khó lấy chồng. Dương Thần thở dài, lúc này hắn mới bắt đầu lái xe trở về nhà. Lâm Nhược Khê như thở phào nhẹ nhõm, nếu như lúc nãy Dương Thần ép cô cũng không biết là có thể kìm nén được không nữa. Nhưng cô nghĩ lại, thấy thực sự có lỗi với hắn, vì hai người đã đích thực là vợ chồng, mà cô lại luôn trốn tránh hắn. Nhưng cô không thể nghĩ thoáng hơn được. Trước khi hiểu rõ nguyên do, cô đành phải ích kỷ như vậy. Lâm Nhược Khê áy náy nhìn Dương Thần lái xe. Khi về tới nhà, họ thấy Vũ Vương và Tuệ Lâm vẫn chưa đi ngủ. Tiểu thư, cậu chủ, hai người đã về rồi à? Mọi chuyện tốt lành chứ? Vũ Vương cảm thấy không yên tâm, vì thế mà vẫn ngồi đợi. Vâng, mọi việc đều ổn cả. Lâm Nhược Khê đáp. Vũ Vương à, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không phải đợi tôi đến muộn như thế này đâu. Như thế thì mệt lắm đấy. Thế có gì mệt chứ? Còn có cô Tuệ Lâm thức cùng tôi mà. Chúng tôi đang nói không biết hai người đến lúc nào mới về. Không biết có nên gọi điện không nữa, thì hai người đã về. Vũ Vương tủm tỉm cười. Tuệ Lâm thấy Dương Thần không nói gì, đi vào trong bếp, cô liền hỏi. Dương đại ca, anh làm gì vậy? Tìm đồ ăn, vẫn chưa ăn cơm tối. Dương Thần trả lời. Vũ Vương ngẩn người nói. Sao muộn thế này rồi mà còn chưa ăn? Cậu à, để tôi đi hầm nóng đồ lại nhé. Vẫn còn cơm và thức ăn đấy. Nhưng Vũ Vương chưa kịp bước chân đi thì Lâm Nhược Khê nói. Vũ Vương để tôi đi làm cho. Vũ và Tuệ Lâm lên lầu ngủ đi. Vũ Vương không nói gì, nét mặt như muốn cười. Ừ, được. Tuệ Lâm nghĩ hai người này cũng không có sở trường bếp núc, liền nói. Để em đi giúp chị một tay, em làm thêm món, sữa thức ăn không đủ. Nhưng chưa nói xong, Vũ Vương liền kéo tay Tuệ Lâm. Tiểu thư biết nấu ăn mà, cơ bản cũng đã học qua. Tuệ Lâm à, chúng ta lên lầu đi. Vũ Vương vừa nói vừa nhìn Tuệ Lâm nháy mắt. Tuệ Lâm cũng đã hiểu ý của Vũ Vương là để hai người có không gian riêng. Thế là cô cùng Vũ Vương lên lầu. Có điều trong lòng Tuệ Lâm có chút buồn bực. Lúc trước còn nói hai người sẽ ly hôn, đã đấu tranh bao nhiêu ngày, tại sao Dương Thần mới về có một đêm mà lại có thể thắm thiết đến như vậy, lại còn muốn vào bếp nấu ăn cho nhau nữa? Hơn nữa lại chính là Lâm Nhược Khê tự nguyện vào bếp nấu ăn. Tuệ Lâm cũng không biết cảm giác trong lòng cô lúc này là sao nữa. Có chút vui, có cảm giác thấy chua xót, cũng có chút ngưỡng mộ. Nói tóm lại, nhìn hai người nấu ăn trong bếp khiến cô đột nhiên cảm thấy không biết rốt cuộc là cô đang nghĩ gì nữa. Trước Tết và sau Tết một thời gian là ngày nghỉ của Quốc tế Ngọc Lôi, vì thế mà hai người họ cũng không phải đi làm. Nhưng nếu mà có việc gì bắt buộc thì Lâm Nhược Khê cũng lập tức đến công ty xử lý. Trải qua những cảm giác buồn vui lẫn lộn, sau một đêm vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, ngày hôm sau thức dậy, cô thấy Dương Thần ngồi ăn cháo và bánh bao, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại đỏ lên. Dương Thần cũng không thấy có gì là lạ, chỉ thấy khuôn mặt cô không còn lạnh nhạt như trước. Hắn thấy áp lực dường như giảm đi rất nhiều. Còn về cuộc sống trong tương lai, làm sao có thể giữ được mối quan hệ giữa hai vợ chồng hòa hợp mặn nồng? Dương Thần cảm thấy có chút mâu thuẫn trong lòng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn hướng lên lầu Lâm Nhược Khê mỉm cười đi từ trên lầu xuống. Cô cố nhịn cười, trừng mắt nhìn hắn. Anh cười ngốc nghếch cái gì? Ăn cơm đi chứ. Dương Thần ăn miếng bánh suýt nữa thì nghẹn. Có vẻ như mối quan hệ giữa họ cũng chẳng cải thiện được là bao. Lúc này cánh cửa ngôi biệt thự được mở ra. Tuệ Lâm mặc chiếc áo dài cùng chiếc quần thể thao, vừa đi ra ngoài về, trên trán vẫn còn đẫm mồ hôi. Bởi vì từ nhỏ đã luyện võ, lên thành phố Tuệ Lâm không được vận động nhiều. Cô cảm thấy có chút bức bí, vì vậy chạy bộ vào lúc sáng sớm trở thành hình thức tiêu hao năng lượng mà cô cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, lần này về nhà không chỉ có một mình cô. Anh Dương Thần và chị Nhược Khê đang ăn sáng, hai người đến hơi sớm rồi. Tuệ Lâm cười nói với đôi nam nữ, nói xong liền hướng vào trong phòng gọi. Dương đại ca, chị à, có hai vị khách nói muốn chúc Tết hai người. Chúc Tết. Dương Thần một tay cầm đũa, một tay cầm chiếc bánh bao, ngẩng đầu lên nhìn, Hắn thấy ngạc nhiên, không nghĩ đến là Viên Dã và Đường Đường, hai đứa từ lâu lắm rồi không gặp. Từ khi yêu nhau, chúng cũng chẳng liên lạc gì với hắn nữa. Hắn cũng không nghĩ là hôm nay chúng sẽ đến tìm hắn. Đường Đường mặc chiếc áo khoác màu đỏ, dường như cô có vẻ cao hơn một chút thì phải. Càng ngày lại càng ra dáng thiếu nữ. Nhìn thấy Dương Thần vui sướng hô lên: "Chú!" Cô xông lên bất chấp ngay cả khi Dương Thần đang ăn sáng, lập tức ôm chầm lấy Dương Thần. "Chú à, cháu nhớ chú chết đi được." Đường Đường cười: "Con nhà đầu này lại còn nói nhớ chú. Nhớ chú mà không thèm liên lạc gì với chú, cũng không thèm gọi điện." Dương Thần chau mày. Đường Đường lè lưỡi tình nghịch: "Cháu bận học suốt, đến giữa năm nay là cháu phải thi vào đại học rồi. Như thế cháu cần phải dành thời gian ôn tập. Mẹ cháu quản cháu chặt quá, ngay cả việc gặp mặt Viên Dã cũng khó nữa là." Nói xong, cô lập tức nhìn về phía Lâm Nhược Khê. Lúc này Lâm Nhược Khê mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Đường Đường liền nói: "Chị à, chị chắc là vợ của chú, chị đẹp quá đi." Lúc đầu Lâm Nhược Khê cũng không mấy hài lòng với hành động ôm chầm Dương Thần của cô bé năng động này. Cô cứ nghĩ lại là người có mối quan hệ đen tối với Dương Thần. Ai ngờ ôm chầm lấy Dương Thần rồi gọi một tiếng chú. Và sau đó nghe Dương Thần nói cô là học sinh cấp 3. Lúc này Lâm Nhược Khê mới yên tâm. Còn nhỏ tuổi hơn nữa lại là học sinh, không đến nỗi mà đến tìm một người có vợ làm chuyện linh tinh. Nhưng khi nghe Đường Đường gọi cô bằng chị, vẻ mặt cô tươi cười nhìn về phía Dương Thần. Nhìn Dương Thần có vẻ bối rối, hắn gần như bóp nát chiếc bánh bao cầm trên tay. Lúc này Viên Dã mới đặt hai túi đựng quà Tết xuống, vội đi lại chỗ Đường Đường, khẽ vỗ vào vai cô, nói nhỏ: "Đường Đường, sao em lại gọi Lâm Nhược Khê bằng chị chứ? Em gọi là chú Dương Thần mà lại gọi vợ chú bằng chị, như thế có nghĩa là nói chú lấy vợ chỉ bằng tuổi con mình thôi à?" Đường Đường phụng phịu mồm liền nói: "Chị rõ ràng nhìn trẻ hơn chú ấy rất nhiều mà. Chú à, chú đúng là trâu già ăn cỏ non, chú giỏi thật đấy." Lúc này không chỉ Lâm Nhược Khê mà cả Tuệ Lâm cũng phải bật cười, thậm chí còn cảm thấy Dương Thần thật đáng thương, tự nhiên lại trở thành người già rồi. Dương Thần tức giận liền lấy ngay cốc sữa Vũ Vương vừa pha, uống ừng ực một hơi hết liền, rồi nhìn Đường Đường chỉ tay ra cửa kêu lên: "Con nhà đầu này, chưa sáng sớm ra đã nói lời không hay, đi đi, đi ngay cho ta." "Ta không muốn nhìn thấy hai đứa nữa, con trâu già này không muốn nhìn thấy hai đứa nữa." Hết chương 351, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 352, đưa vào lãnh cung. Giọng nói gầm lên của Dương Thần không những không làm mọi người sợ, mà còn khiến Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm và Đường Đường, ba người phụ nữ nhìn hắn phá lên cười, với điệu bộ trêu tức. Viên Dã bất đắc dĩ bước lên phía trước, vỗ vào vai Dương Thần. "Dương đại ca à, có gì phải tức giận chứ? Tôi với anh cùng thế hệ mà. Đường Đường gọi anh bằng chú, không phải cũng là thế hệ sau tôi sao? Tôi cũng không để ý mà." "Xong rồi, xong rồi." Dương Thần không phản ứng gì khi Viên Dã gọi hắn là đại ca, chỉ xua tay. "Xem ra tôi chẳng có quyền lực gì trong cái nhà này cả." "Giờ anh mới biết à?" Lâm Nhược Khê cũng không quên nói chọc tức một câu. Chẳng cần quan tâm Dương Thần đang nổi giận, rồi liền hỏi Viên Dã: "Anh là công tử nhà họ Viên sao?" Đứng trước Lâm Nhược Khê, Viên Dã có chút không được tự nhiên, cười miễn cưỡng: "Đúng vậy, tôi tên là Viên Dã, chào Tổng Giám Đốc Lâm." Lâm Nhược Khê mỉm cười: "Anh không phải căng thẳng như vậy đâu, anh là bạn của Dương Thần, cũng có nghĩa là bằng tuổi tôi, cũng không phải cấp dưới của tôi." "Trước khi đến đây tôi cũng đã từng được nghe rất nhiều về Tổng Giám Đốc Lâm, đặc biệt là trong khi làm việc trên thương trường, bố tôi luôn luôn lấy cô ra làm gương để tôi học tập. Tôi thực sự rất nể phục cô. Tôi cũng không có sở trường làm kinh doanh lắm, vì thế thường xuyên bị bố tôi nói. Bố nói tôi làm sao chỉ cần bằng một nửa Tổng Giám Đốc Lâm thôi cũng được, như vậy mới có thể làm bố tôi yên tâm, không phiền não nữa." Viên Dã nói với giọng rất thành thật. Lâm Nhược Khê cũng có chút bất ngờ. Mặc dù lần trước có tham gia dự tiệc nhà Liễu gia, lúc trước cô cũng không nhiều lần được gặp Viên Hòa Vĩ, nhưng cũng không ngờ Viên Hòa Vĩ luôn lấy cô ra làm gương dạy con, lại còn khen ngợi cô. Đường Đường chớp chớp đôi mắt to của cô, ánh mắt cô sáng lên. Hóa ra chị là một người giỏi như vậy sao? Bác Viên rất ít khi khen ngợi người khác. Phụ thân anh quá khen rồi, tôi cũng không phải là người quá giỏi như vậy đâu. Mọi người đến chúc Tết sớm quá, chúng tôi cũng chưa chuẩn bị được gì cả. Mọi người lại ghế ngồi đi, tôi pha trà mời mọi người. Lâm Nhược Khê nói xong liền đi vào trong bếp bảo Vũ Vương lấy trà và nước nóng cho cô. Bởi vì bình thường mọi người trong nhà cũng không ai uống trà, vì thế ấm pha trà cùng với ấm đun nước cũng không thường xuyên dùng. Khách đến nhà cũng phải đợi đun nước rồi mới pha trà được. Đợi Viên Dã và Đường Đường ngồi xuống ghế, lúc này Tuệ Lâm mới cùng Dương Thần ngồi ăn sáng. Thấy Dương Thần vẻ mặt bực tức, cô liền cười nói: Dương đại ca à, anh nhỏ mọn như vậy sao? Đường Đường là cô bé láu lỉnh nhanh mồm, vừa ở ngoài cửa cô ấy còn... Dương Thần thấy Tuệ Lâm nói mặt đỏ lên, hắn nghi ngờ hỏi: Cô muốn nói gì thì trực tiếp nói ra đi chứ. Cô ấy còn nghĩ em là vợ anh cơ. Nói xong Tuệ Lâm cúi đầu không dám nhìn Dương Thần. Dương Thần ngạc nhiên, biết rằng Tuệ Lâm nghĩ đến lúc trước sư thái Vân Miểu đưa cô đến người Dương Thần, bà đem cháu gái của mình bỏ chỗ hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Dương Thần cũng không biết nói gì, liền cười rồi đáp: Cô nghĩ tôi vì chuyện nhỏ như vậy mà bực mình sao? Trong lòng Tuệ Lâm cảm thấy có chút hơi thất vọng. Lúc này Lâm Nhược Khê trên tay cầm ấm trà cùng với Vũ Vương đi ra, pha trà mời Đường Đường và Viên Dã. Viên Dã đột nhiên nghĩ gì đó, có vẻ hơi căng thẳng hỏi Lâm Nhược Khê: Tổng giám đốc Lâm à, tôi có thể... Lâm Nhược Khê thấy Viên Dã căng thẳng, cô liền nói: Có gì cậu cứ nói đi, tôi có phải là yêu quái đâu mà sợ thế. Mối quan hệ với Dương Thần đã khá hơn nên tâm trạng của Lâm Nhược Khê cũng tốt lên nhiều. Tôi có thể gọi cô là chị dâu có được không? Viên Dã gượng cười hỏi. Sự thật là trước khi đi, mẹ của Viên Dã đã dặn dò nếu gặp Dương Thần thì gọi anh và gọi Nhược Khê là chị dâu. Viên Dã cảm thấy kỳ kỳ, nhưng chỉ là mẹ của cậu muốn cậu kết nghĩa huynh đệ với Dương Thần. Hơn nữa, Lâm Nhược Khê lại là người phụ nữ giàu có nhất ở Trung Hải. Nếu cô ấy là chị dâu thì quá tốt. Vì thế bà mới dặn con trai như vậy. Khi nghe thấy cách xưng hô này, Lâm Nhược Khê có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh. Cô liếc mắt nhìn Dương Thần đang ngồi ăn cơm, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Dương Thần bảo Viên Dã gọi cô như vậy. Nhưng Vũ Vương đứng bên cạnh vui mừng cười, mặt mày hớn hở: Viên thiếu gia đúng là, thế có gì mà không thể gọi chứ, như vậy chả phải quá mật thiết sao? Thật không ạ? Viên Dã với bộ dạng ngốc nghếch xoa gáy: Vậy sau này tôi sẽ gọi Tổng giám đốc Lâm là chị dâu. Việc này dường như đã quyết định như vậy. Đường Đường nghe xong rồi lẩm bẩm cười tươi, theo Viên Dã liền gọi Lâm Nhược Khê một tiếng chị dâu rất thân mật. Lâm Nhược Khê thực sự kích động chạy ra ngoài, mặt cô đỏ lên, cô run run, cảm thấy hạnh phúc, nói không thành tiếng, cứ mơ mơ màng màng. Chính bản thân cô cũng rất thích họ gọi cô như vậy. Dương Thần đang ăn cơm, khi nghe thấy Viên Dã xưng hô như vậy, hắn đột nhiên như suy nghĩ gì đó, nhưng rồi hắn cũng không nói gì, tiếp tục ngồi ăn. Viên Dã, Đường Đường và Lâm Nhược Khê trở nên mật thiết hơn, dường như trở thành người một nhà, giống như chị dâu cùng em chồng ngồi nói chuyện. Hỏi bọn họ bình thường hay làm những việc gì, làm sao lại quen Dương Thần, mọi người trong gia đình ra sao, đại loại là những câu chuyện như vậy. Lâm Nhược Khê vốn dĩ cũng không có bạn bè, tự nhiên lại có hai người bạn nhỏ, lại còn gọi cô là chị dâu một cách rất mật thiết, khiến cô cũng cảm thấy rất vui. Vũ Vương cười với vẻ thỏa mãn đi vào bếp, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Bà muốn giữ Đường Đường và Viên Dã ở lại ăn cơm. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê ngồi nói chuyện vui vẻ cùng hai người, liền gọi: Bà xã không ăn sáng nữa sao? Lâm Như Khê đang mải nói chuyện với Đường Đường, cô liền đáp: Anh cứ ăn đi. Dương Thần mắt trợn trừng: Thế cơ mà, mới qua một đêm mà hắn đã bị đưa vào lãnh cung rồi. Nhưng hắn cũng không tiếp tục ăn bánh bao nữa, chuông cửa lúc này lại reo lên. Dương Thần thở dài: Không phải lại có ai nữa đến chúc Tết đấy chứ? Hắn nhìn về phía Viên Dã và Đường Đường liền hỏi: Không phải là hai người cố ý thông đồng với người khác đến làm phiền bữa ăn sáng của tôi đấy chứ? Đại ca à, chúng tôi đâu phải người thừa thời gian đến vậy. Viên Dã cười khổ. Tuệ Lâm đứng dậy: Để tôi ra mở cửa. Nói xong liền chạy ra mở cửa. Nhưng khi mở cánh cửa ra, Tuệ Lâm như chết đứng, dường như cô nhìn thấy thứ gì đó hết sức kinh hãi thì phải. Cô chưa kịp nói gì, mọi người ngạc nhiên hướng ra phía cửa, chỉ nhìn thấy một vóc dáng cao to, mặc chiếc áo da đen, khuôn mặt tuấn tú, một người đàn ông có làn da trắng nõn với mái tóc màu đen bước vào phòng. Mắt người đàn ông này vô cùng sắc, dường như ánh mắt có thể nhìn thấu qua lớp quần áo. Vào tận tim, khó có thể kháng cự nổi, cả người giống như một thanh đao lợi hại nhất thế giới, nhìn vào khiến người ta thấy chóng mặt. Hơn nữa lại là mọi người không ngờ là theo sau ông ta là Thái Ngưng, người phụ nữ mặc chiếc áo choàng, mái tóc dài cùng anh ta bước vào nhà, ánh mắt như bất lực nhìn vào mọi người. Xin lỗi, tôi không thể ngăn cản được. Anh ấy đến đây để tìm Tuệ Lâm. Thái Ngưng nói. Mọi người đều quen Thái Ngưng, cũng biết cô là đại tiểu thư nhà họ Thái, thân phận không tầm thường. Người con trai này là ai mà Thái Ngưng lại không thể ngăn cản được? Sao anh lại đến đây? Tuệ Lâm nhìn người đàn ông hỏi, cuối cùng cô cũng đã mở miệng hỏi một cách buồn bã. Ánh mắt người đàn ông cuồng nhiệt. Tuệ Nhi, tại sao em lại ở đây chứ? Tôi ở đâu thì có liên quan gì tới anh chứ? Tuệ Lâm nói xong, dường như cô thực sự không muốn gặp người đàn ông này chút nào, quay đầu chạy đi. Tay người đàn ông nhanh như chớp liền nắm lấy tay Tuệ Lâm giữ lại. Tuệ Nhi à, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa đâu. Dương Liệt, anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi chứ? Dường như Tuệ Lâm quá phẫn nộ, cô cố gắng lấy sức cử động cánh tay, chạy thoát khỏi Dương Liệt. Nhưng Dương Liệt lại càng nắm tay chặt hơn, làm cho Tuệ Lâm không thể cử động được nữa. Cho dù là từ nhỏ Tuệ Lâm đã học võ, nhưng sức lực của cô cũng không đủ để chống cự lại, mặc dù là được sư Thái Vân Miểu truyền cho võ công. Bình thường nếu nói hàng chục tên con trai đánh cùng một lúc cũng phải bại dưới tay cô, nhưng sức của Dương Liệt cô không địch nổi. Em là người con gái mà Dương Liệt này thích, vì thế anh cần phải quan tâm. Dương Liệt nói một câu vô cùng hống hách, sau đó quay đầu nhìn những người khác, giống như một vị tạo hóa nhìn những sinh linh mà mình tạo ra vậy. Tôi không còn quan tâm các người là ai, có mối quan hệ như thế nào với Tuệ Lâm của tôi. Hôm nay tôi nhất định được cô ấy đi khỏi đây. Nói xong, Dương Liệt lôi Tuệ Lâm đi. Tuệ Lâm biết cô không đủ sức để kháng cự, cô quay đầu lại nhìn Dương Thần đang ngồi ở bàn ăn sáng với một ánh mắt như vẻ cầu cứu Dương Thần giúp đỡ cô. Ánh mắt ấy ai oán và lo sợ, nhìn thật khổ sở và đáng thương. Dương Thần thở dài. Vốn dĩ hắn cảm thấy tên Dương Liệt kia có vẻ quái dị, nhưng lúc đó không kịp nghĩ gì cả. Tuệ Lâm cũng có mối quan hệ rất tốt với hắn, lại còn là chị em họ với Lâm Nhược Khê. Hắn làm sao có thể để một tên con trai nói là thích, đưa cô ta đi một cách dễ dàng như vậy được. Việc này nếu đặt vào cương vị Nhược Khê thì có biết bao nhiêu người đàn ông muốn đưa cô ấy đi chứ. Buông Tuệ Lâm ra, Dương Thần nói. Dương Liệt bước chân chậm lại, quay đầu nhìn Dương Thần, còn Tuệ Lâm thì nét mặt vui hẳn lên. Cô biết bản thân cô không chống cự lại được Dương Liệt, nhưng Dương Thần thì khỏi phải nói, hắn chỉ cần một lực nhẹ là tên kia không thể chống cự nổi. Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta bỏ cô ấy ra? Dương Liệt cười với vẻ khinh miệt nói. Dương Thần buông bát đũa xuống bàn, đứng phắt dậy, chào mày nói. Có phải ngươi nghĩ rằng ngươi quá lợi hại, không ai có thể ngăn cản được việc mà ngươi muốn làm không? Chẳng lẽ lại không sao? Dương Liệt chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy có một lực giáng vào, khiến tất cả các mạch máu của gã như ngừng hoạt động,